Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 89, chúng, rốt cuộc là cái gì? Thời gian chuyển rời, nửa năm đã qua, một ngày này, Thanh Lâm ngồi xếp bằng động phủ, hắn trước mặt lò đan trôi nổi, chính giữa phát ra kim sắc quang mang, có lưỡng viên thuốc lập lòe kim tuyến, mà lại số lượng đạt đến 63 đầu, 6 gia đan phẩm. Thanh Lâm thở sâu, nhíu mày, nửa năm này thời gian, hắn ít nhất luyện chế ra trên 100 loại đan dược, mà lại đã thành công. Thế nhưng mà, muốn đạt tới 60 đầu đan mạch đã ngoài, chỉ có thể luyện ra lưỡng viên thuốc, mà 60 đầu phía dưới, là được 4 miếng, đây là bình cảnh, Thanh Lâm khó có thể đột phá. Cùng lúc đó, nửa năm này trong thời gian, Thanh Lâm tu vi cũng đột phá đã đến cố nguyên cảnh hậu kỳ. Lần này cũng không như cố nguyên cảnh trung kỳ như vậy dẫn tới thiên kiếp. Dùng Thanh Lâm suy đoán, nên là vì lần trước đột phá thời điểm xuất hiện đế thần hư ảnh, mà lại ngưng tụ ra đế thần ấn ký, vừa rồi dẫn tới thiên kiếp. Hắn đứng dậy, bạch sắc quần áo trước khi thêu có khắc hai đỉnh lò đan, đó là thân phận biểu tượng, nhị đẳng bạch phẩm, nếu có đầy đủ thảo dược, nửa năm này thời gian, tam đẳng bạch phẩm, có lẽ không nói chơi. Thanh Lâm thì thảo tự nói, hắn đối với chính mình đan đạo tạo nghệ rất có tự tin. Nếu không phải là thiếu khuyết linh dược, sớm đã tấn chức tam đẳng bạch phẩm đan sư, cho dù là cái này trên 100 loại đan dược cần có linh dược, cũng có đại bộ phận là thông qua cái kia xấu xí nam tử lấy được, chỉ dựa vào hắn hàng năm theo vụ các chính giữa nhận lấy. Căn bản không đủ, sở hữu tất cả nhị đẳng bạch phẩm đan sư, đan chàng tập hợp, vào thời khắc này, một giọng nói vang vọng toàn bộ đan vực, phảng phất chấn lôi, ầm ầm huyết trong, làm cả đan vực chi nhân đều là thân thể chấn động. Đã bắt đầu, Thánh Dược Sơn A-Hát, Đông Thiên Cảnh vực đan sư Thánh Địa, tuy nhiên chỉ là một tầng, thực sự có rất lớn tỷ lệ đạt được kinh thế linh dược. Đây chính là thái cổ còn sót lại địa phương, nếu ta cũng có thể đi hẳn là tốt, lần này không biết có ai có thể đạt được đại tạo hóa. Cái kia Thánh Dược Sơn chính giữa tuy nói linh dược khắp nơi trên đất, thực sự nguy cơ tứ phía, càng có mặt khác 4 đại tông môn đích thiên tài đan sư tranh đoạt. Muốn có chỗ thu hoạch, cũng không phải như vậy dễ dàng. Vô số đan sư ngẩng đầu lên, biểu lộ đều là lộ ra hâm mộ. Có một chút, ở đằng kia hâm mộ ở chỗ sâu trong, còn kèm theo ghen ghét. Chưa từng đi qua Thánh Dược Sơn đan sư đều là cực kỳ hướng tới. Mà một ít thế hệ trước đan sư từng đi qua Thánh Dược Sơn, giờ phút này trên mặt đều là lộ ra phức tạp, có khẽ lắc đầu, không có người biết đạo đây là ý gì. Từng đạo bóng người lao ra, đều là bạch y, nữ có nam có, tràng diện cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Thanh Lâm hít vào khẩu khí, hắn lúc trước nghe La Thành đã từng nói qua, đan vực đan sư không ít, lại không nghĩ rằng, vậy mà hội có nhiều như vậy. Cái kia rậm rạp chằng chịt thân ảnh, thật là khiến người rung động. Huống hồ, đây là nhị đẳng bạch phẩm, cái kia nhất đẳng bạch phẩm. Nghĩ đến thêm nữa, giờ này khắc này, Thanh Lâm rốt cục minh bạch vì sao vụ các là đan sư cấp cho linh dược hội như vậy rất thưa thớt. Đan sư số lượng còn tại đó, nếu là nhiều hơn, Thiên Bình Tông cũng nuôi không nổi. Không hề do dự, Thanh Lâm cũng là phóng tới đan tràng, giờ phút này đan tràng chính giữa, sớm đã tiếng động lớn xôn xao rung trời. Thanh Lâm một mực quét tới, cái kia đang mặc bạch y, trước ngực có khắc hai đỉnh lò đan đan sư, chừng mấy ngàn, không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, bốn phía còn vây quanh rậm rạp chằng chịt nhất đẳng bạch phẩm đan sư. Càng có hàng hà dược đồng mặt mũi tràn đầy hâm mộ cùng hướng tới. Đứng ở đàng xa, thỉnh thoảng, Thanh Lâm cũng có thể chứng kiến tam đẳng bạch phẩm đan sư, thậm chí là nhất đẳng hồng phẩm. Bất quá hồng phẩm đan sư cực nhỏ, có thể đạt tới như thế trình độ, đều là ngày đêm chìm đắm đan đạo, mặc kệ bản thân sự tình, đơn giản sẽ không ra ngoài. Thanh Lâm chỗ đã thấy, cũng tự giải rác mấy cái, không cao hơn một trường số lượng, cấm âm. Vào thời khắc này, một đạo kinh thiên chi uống truyền khắp đan tràng, giống như cự nhân gào rú, nháy mắt liền đem cái kia rung trời tiếng động lớn xôn xao đè ép xuống dưới. Ông tương đương, xa xa một tiếng vù vù, bốn đạo cột sáng phảng phất theo tinh không chính giữa xuất hiện, đem trong vòng ngàn dặm thiên không toàn bộ phong tỏa. Muốn xuất hiện, lập tức có người lộ ra kích động. Thấy vậy, Thanh Lâm khó hiểu, như hắn đồng dạng cũng có người khác, có người mê hoặc nói: xuất hiện cái gì? Thần Châu. Đứng tại Thanh Lâm bên cạnh một gã nam tử lộ ra hưng phấn, làm như biết đạo việc này, giải thích nói: Thiên Bình Tông siêu cấp Thần Châu a, chiều dài ngàn trượng, chiều rộng trăm trượng, có thể dung nạp mấy vạn thân người chỗ trong đó, bị tông môn giấu ở hư vô chính giữa, đơn giản sẽ không vận dụng. Không chỉ có như thế, này thuyền hay là ta Thiên Bình Tông chấn tông trong thần khí, uy lực ngập trời, cực kỳ đáng sợ. Răng rác. Hắn này lời mới vừa dứt, cái kia bị phong tỏa hư không là được xuất hiện khe hở. Cùng lúc đó, phảng phất có một cái đại thủ ở đằng kia hư vô chính giữa, đem cái kia khe hở đột nhiên xé mở. Oanh, cái này một xé, thiên địa rung mạnh, một đầu lan tràn không biết nhiều khoảng cách dài màu đen văn lạc bỗng nhiên xuất hiện. Kinh người hấp lực từ đó truyền ra, nhưng Thiên Bình Tông cường giả sớm đã đem không gian phong tỏa. Cái này hấp lực căn bản làm không dùng đến Thiên Bình Tông chính giữa. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ở đằng kia vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo màu đen cự vật chậm rãi hiển hiện. Hí. Tại thời khắc này, vô số hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, bởi vì cái kia màu đen cự vật chỉ là xuất hiện 1/10, liền đủ để khiến cho mọi người đều rung động. Vật ấy phảng phất thuyền buồm, lại coi như là thuyền rồng. Ở đằng kia đỉnh chỗ, một cái đủ có mấy trăm trượng to lớn long đầu sừng sững. Nó há to mồm, thân hình múa, gần kề nhìn lại, liền có kinh người hung lệ chi khí phát ra, giống như uy áp, khiến cho mọi người đều run rẩy lên. Tại đây cự long dưới thân, một chiếc cực lớn thuyền chậm rãi trôi nổi mà ra. Toàn thân màu đen, lóe ra sắc bén mà rét lạnh hào quang, như nam tử kia theo như lời, thân dài ít nhất cũng có ngàn trượng, mà cái kia cự long thân hình thì là vây quanh cái này thuyền, mãi cho đến vĩ. Này thuyền vừa ra, thiên địa chấn động, mây đen ngược lại cuốn, phong vân biến sắc, Thiên Bình Tông mặt đất bắt đầu đung đưa, coi như sắp phát sinh động đất. Có đệ tử bối rối, bất quá đang nhìn đến người khác trên mặt bình tĩnh thần sắc về sau, cũng không quá mức sợ hãi. Cái này chấn động, chỉ một lát sau liền biến mất. Cái kia Thần Châu triệt để hiện ra ở mọi người trước mặt. Thân thể cao lớn làm cho người rung động, ánh mắt hy vọng, chỉ có cái này màu đen vật thể, cái kia trong sáng thiên không đều bị hắn vật che chắn. Giữa tầm mắt ngoại trừ vật ấy, không tiếp tục mặt khác. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, trên mặt hắn rung động sớm đã biến mất, bởi vì tại đây thuyền xuất hiện chi tế. Hắn túi chữ vật chính giữa, cái kia trang phục lộng lẫy không tranh vẽ trục hộp gấm, lại một lần nữa chấn động lên, hơn nữa cực kỳ kịch liệt. Cùng lúc đó, cái kia bút lông cũng là cho đến lao ra hộp gấm. Bất quá hộp này làm như cùng bút lông cùng họa trục nhất thể, có hào quang hiển hiện, đem cái này lưỡng vật phong ấn. Cái kia họa trục cùng bút lông rốt cuộc là vật gì? Thanh Lâm chau mày, Tại Đông Sơn thời điểm, chúng liền xuất hiện chấn động. Giờ phút này nhìn thấy cái này thuyền xuất hiện lần nữa chấn động. Bỗng nhiên, Thanh Lâm trong đầu nhất thiểm. Không đúng, thực sự không phải là chứng kiến cái này thuyền mới xuất hiện chấn động. Mà là, chứng kiến cái kia cự long. Nghĩ đến đây, Thanh Lâm trong nội tâm khiếp sợ ngập trời. Tại long đầu xuất hiện thời điểm, tranh này chụp cùng bút lông liền sóng gió nổi lên, mà khởi theo hắn long thể hiển hiện, cái này chấn động càng ngày càng kịch liệt. Đã đến hôm nay, càng là chỗ sung yếu ra hộp gấm, lao ra túi chữ vật. Chúng, rốt cuộc là cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.